chỉ thấy ở bên kia vốn là cây dây xanh biếc đang héo rũ, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Địa linh mẫu đã có, đi về hướng đông là có thể tìm được ngưu giác thạch. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái, mặt không chút đổi sắc, nói xong liền hướng về hướng đông đi. Phong Liên Dực theo kịp nói, ấu thú này bây giờ ngươi định làm thế nào? Nuôi, ngươi định nuôi một con thần thú. Phong Liên Dực lạnh nhạt cười nói, ngươi ôm nó đi ra ngoài, không ai hoài nghi lai lịch của nó sao? Hơn nữa ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp, có được một con thần thú ấu thú là việc vô cùng nguy hiểm đó. Ta đây tự nhiên biết, chỉ cần nghĩ cách để nó che giấu đi bản chất thần thú là được thôi. Nàng từng xem trong bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh thấy qua một loại đan dược sau khi ăn xong có thể tạm thể thay đổi dung mạo. Cái này đối loài người hữu dụng, đối linh thú hẳn là cũng hữu dụng. Đan dược này luyện chế cũng không khó, chỉ là dược liệu hơi chân quý mà thôi. Nàng đã sớm muốn thử, bởi vậy mấy hôm trước đã sai Đông Lăng đi mua dược liệu, sau đó tìm một chỗ lặng lẽ luyện chế một lúc lâu mới được. Phong Liên Dực nghe nàng nói tự tin như thế, biết nàng chắc chắn có biện pháp, không khỏi đối nàng càng thêm tò mò, đến cùng là có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Quả nhiên hướng phía đông đi không lâu, liền nhìn thấy một bãi đá lộn xộn, nơi này phù quang tụ tập tương đối nhiều, mọi thứ trên bãi đá cũng được chiếu sáng thấy rõ hết. Trên bãi đá này ngẫu nhiên có chỗ nhìn thấy lôi quang, chắc là nơi cất giấu ngưu giác thạch. Ngưu giác thạch ta đến tìm, ngươi đi nghĩ biện pháp đem bản chất thần thú này che giấu đi, xong rồi chúng ta trở về.